Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5328, Ngạo Kiêu Tiểu Gia Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỗi ăn một ngụm, liền phải uy nàng một ngụm. Nàng không ăn, hắn liền vẫn luôn dơ. Vì thế hai người thực mau liền đem trên bàn đồ vật ăn sạch. Mặc Liên Thành cảm thấy hôm nay đồ vật là đặc biệt ăn ngon. Ăn sạch còn chưa đã thèm. Khúc Đàn Nhi động thủ thu thập trên bàn chén đĩa. Thành Thành, mệt không? Đi trước ngủ đi. Nơi này ta thu thập. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành động thủ đè lại nàng động tác. Bồi ta cùng nhau ngủ. Này, Khúc Đàn Nhi vẻ mặt hắc tuyến. Mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Hắn còn muốn làm cái gì? Thân thể thật từ bỏ. Mặc Liên Thành vừa thấy nàng như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không khỏi ái muội cười. Đàn Nhi nghĩ đến đâu? Vừa rồi có phải hay không suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật? Khúc Đàn Nhi lại là vẻ mặt hắc. Người thân thể quan trọng. À, Mặc Liên Thành lại là một trận cười nhẹ. Tiếp theo hắn một phen giữ chặt nàng. Thực mau song song ngã vào tới rồi trên giường. Hắn ôm lấy nàng, nhẫn nhịn không được hôn một cái nàng khuôn mặt. Mặt còn chôn ở nàng phát gian. Nghe kia quen thuộc khí vị. Một trận tâm an. Chấm, Đàn Nhi, ta chỉ là muốn cho ngươi bồi ta ngủ một hồi. Thuần túy là ngủ. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt quẫn thái. Nguyên lai là nàng hiểu sai ý, bất quá kế tiếp. Khúc Đàn Nhi cũng không có làm cái gì. Thành Thành thật thật làm hắn ôm. Thật chính là bồi, ngủ, thực xứng chức bồi ngủ bên trong. Thẳng đến hắn hô hấp đều đều. Nàng mới giật giật, cho hắn đắp lên chăn mới xuống giường giường. Đem trên mặt bàn đồ vật, còn có thay cho quần áo cùng nước tắm từ từ. Đều thu thập một lần, lúc này mới đi ra ngoài. Giờ quần áo muốn tẩy a, lại như thế nào ngưu nhân vật còn nếu là làm này tạp sống. Khúc Đàn Nhi cầm dơ quần áo đến bên dòng suối tẩy. Mặc Duẫn Dục lại thò qua tới. Nương, chuyện gì? Chuyện đó ngươi còn không có cùng cha nói sao? Cha ngươi mấy ngày nay rất mệt. Ngươi không phát giác. Khúc Đàn Nhi nhướng mày hỏi lại. Mặc Duẫn Dục một nghẹn. Đã biết, chờ cha ngươi rảnh rỗi lại nói. Mấy ngày nay tình huống đặc thù. Khúc Đàn Nhi đều còn không có cơ hội nói đi. Tiểu tử ngươi như vậy tích cực, có cái gì ý đồ? Mặc Duẫn Dục hai tròng mắt lập lòe một chút, toại cười nói, nương, ta có thể có cái gì ý đồ? Đương nhiên là tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài kiến thức. Thượng một lần sư phụ bọn họ đi theo ngươi, ta một người ở chỗ này rất nhàm chán. Lần này Luân cũng nên đến phiên ta đi, ngươi cho rằng lần trước thực hảo chơi sao? Khúc Đàn Nhi dơ dơ lên mi, trong tay giặt quần áo động tác cũng chưa dừng lại. Sư phụ ngươi không cùng ngươi nói. Bọn họ bị thượng trăm cái thú tộc người vây công, đều bị thương. Lúc ấy đổi lại ngươi nói. Chỉ sợ, không cần phải nói. Dục Nhi thực lực chỉ biết kéo chân sau. Mặc Duẫn Dục nhất thời bị sặc đến nói không nên lời nói. Nhưng thú vương sơn một hàng. Hắn cũng tưởng đi theo kiến thức. Khúc Đàn Nhi biết hắn ý tưởng. Đến lúc đó cùng cha ngươi thương lượng. Xem hắn có chịu hay không làm ngươi đi theo. Bất quá, ngươi phía trước kiến nghị còn không nhất định hành. Liền tính không thành, tiểu con nhím khôi phục lại. Đối với Tần Thúc Thúc tới nói cũng là chuyện tốt. Ít nhất nhiều một cái bảo tiêu. Cái này, nàng nhưng thật ra không đến phản bác. Chờ đem quần áo rửa sạch sẽ. Khúc Đàn Nhi trực tiếp ném cho Mặc Duẫn Dục. Đi đem quần áo lượng. Nếu không ngươi trực tiếp lộng làm. Ta chờ ngươi cha tỉnh ngủ liền nói với hắn một chút. Dù sao, gần nhất cũng không có gì sự làm. Tìm điểm sự tình bận rộn một chút cũng là tốt. Là, Mặc Duẫn Dục cũng không so đo muốn làm việc sự. Rất là cao hứng đi bận rộn. Khúc Đàn Nhi trở lại thạch thất, Mặc Liên Thành còn không có tỉnh lại. Nàng liền ở một bên đả tọa tu luyện. 5333, cách chương.